Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3279, chương 3280, ta có cái gì không dám. Phụ thân, Thanh Lâm đáp lại, lại để cho Vĩnh Dạ Quân Vương vài tên thân tử, đều rất là nghĩ mãi mà không rõ, rất là khó có thể tiếp nhận, không chết không ngớt lôi, tuyệt không phải không đi phản ứng. Liền có thể giải quyết, còn không mau cút đi. Thanh Lâm tựa hồ căn bản không biết nội tình, cũng không muốn đi hiểu rõ nhiều như vậy. Hắn chợt tựu là một tiếng quát khẽ, đồng thời có một loại vô hình uy áp tự trên đại điện phương phát ra mà ra, tràn ngập hướng mọi người. Vài tên con nối dõi đối với cái này đều là thập phần khó có thể tiếp nhận. Vĩnh Dạ nhất tộc gặp phải sinh tử tồn vong kết quả mặt, thế nhưng mà Thanh Lâm cư nhiên như thế không thèm để ý. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng mà, vài tên con nối dõi đều là một hồi do dự, rất muốn đang nói cái gì, dùng cầu có thể cải biến Thanh Lâm ước nguyện ban đầu. Bọn họ là thật sự lo lắng, không chết không ngớt lôi hàng lâm. Sớm đã lại để cho bọn hắn táng đảm, oanh, thế nhưng mà lời của bọn hắn còn chưa từng nói lối ra. Cái này tòa đại điện cửa điện, tự chủ mở ra, Thanh Lâm dụng ý, đã là lại hiểu không đã qua. Cùng lúc đó, vài tên con nối dõi đều cảm thấy một cổ sát ý. Cùng trong lúc vô hình tràn ngập tới, lại để cho bọn hắn toàn thân, đều bỗng nhiên bay lên một cổ lạnh ý. Tất cả mọi người không dám nói nữa cái gì. Bọn hắn tuy là Vĩnh Dạ Quân Vương có tư thế, nhưng là Thanh Lâm cũng không phải không có giết qua bọn hắn. Ngay tại mấy năm trước, Thanh Lâm từng tự tay chém giết bọn họ trung gian hai người. Thủ đoạn lăng lệ ác liệt, chưa từng có chút động dung. Mấy vị con nối dõi, cho tới bây giờ, cũng còn trong nội tâm có bóng mờ. Bọn hắn cũng nếu không dám nói nhiều một câu, đều là khúm núm, thối lui ra khỏi cái này một tòa đại điện, về tới riêng phần mình chỗ kiếm sơn. Bọn hắn chỗ ở bên trong, sớm đã có người không thể chờ đợi được chờ ở nơi đó. Thế nhưng mà bọn hắn đối với cái này, cũng chi năng sự tình lắc đầu, nói không sự tình ứng đối kế sách. Cái này không thể nghi ngờ làm cho cả Vĩnh Dạ nhất tộc mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ, tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi, không biết đến tột cùng nên như thế nào ứng đối việc này. Vĩnh Dạ nhất tộc cũng bởi vậy đại loạn, lòng người bàng hoàng, không biết nên như thế nào cho phải. Một ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, mọi người tại hoảng sợ bên trong đã vượt qua một ngày này. Hai ngày thời gian đi qua, mọi người như trước nhìn không tới hy vọng, rất nhiều người vì thế đều hỏng mất, mà đang ở ngày hôm nay trong đêm, có vô số cường giả phủ xuống, khả dĩ chứng kiến Vĩnh Dạ nhất tộc chung quanh, khắp nơi đều là bóng người, rậm rạp chằng chịt, bị vây cái chật như nêm cối, tử vong thực giới các tộc, phàm là có thể kêu lên danh hào, cơ hồ đều đến đông đủ. Mà lại tới đây những người này đều là cường giả, ít nhất cũng có thánh vương đại cảnh tu vi, thập phần rung động nhân tâm. Hít kha zzz, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu rậm rạp chằng chịt bóng người, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Trường hợp như vậy lại để cho bọn hắn phát hồ nội tâm cảm thấy run rẩy. Trường hợp như vậy bọn hắn từng trải qua một lần, cái kia một lần tuy nhiên dùng thắng lợi xong việc, nhưng không ai có thể tưởng tượng đạt được. Hôm nay chỉ sợ sẽ không lại những cái kia nóng. Vĩnh Dạ nhất tộc, vận số đã hết, vận số đã hết a hát. Các tộc đã hoàn thành tập kết, tin tưởng ngày mai, không chết không ngớt lôi sẽ phát động. Chúng ta tựu không thể không lên đài nghênh chiến. Chúng ta quân vương ở nơi nào? Vì sao còn không hiện thân? Hiện tại, hắn là nhất có lẽ xuất hiện, trấn an nhân tâm, ngăn cản ứng chiến thời điểm a hát. Quân vương đại nhân, có lẽ có chính hắn cân nhắc. Thế nhưng mà thế cục phát triển đến bây giờ, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm. Đây là không phải tại tự tìm đường chết. Mọi người nghị luận không chỉ, đều nối tiếp chuyện kế tiếp tình, tràn đầy lo lắng. Tất cả mọi người trong nội tâm tin tưởng, một khi đại chiến chính thức bộc phát, chỉ sợ dùng vĩnh dạng nhất tộc chi lực, căn bản sống không qua một ngày thời gian, cũng sẽ bị giết hết sở hữu tất cả tộc nhân. Từ nay về sau theo thế gian xóa tên, quân vương đại nhân, đều đến một bước này rồi. Ngươi vì sao còn có thể như thế trầm đắc trụ khí? Sao bảo trì bình thản? Ngươi cũng biết, các tộc cường giả đã hoàn thành tập kết. Chúng ta nếu là cũng không làm ra đáp lại, vĩnh dạ nhất tộc tựu thật sự đã xong. Ngươi là quân vương, ngươi há có thể như thế trơ mắt nhìn. Tộc của ta lịch đại tiên hiền, tần tần khổ khổ thành lập hết thảy. Từ nay về sau tan thành mây khói. Trung ương kiếm sơn phía trên, cửa điện đột nhiên bị phá khai. Còng ra thất tha thất thểu đi tới đại điện, không phân tốt xấu, tựu đối với Thanh Lâm một hồi quát lớn, chỉ trích, đây là một cái địa vị tôn sùng, bối phận cực cao lão giả, cũng chỉ có hắn, có can đảm như vậy nói với Thanh Lâm lời nói. Nói cho cùng, còng ra cũng là không có cách nào, thế cục phát triển đến một bước này, vĩnh dạ nhất tộc gặp phải sinh tử nguy cơ. Thanh Lâm thân là quân vương, lại chậm chạp không chịu hiện thân thực hiện quân vương chi trách. Cái này lại để cho còng ra hết sức bất mãn. Nhưng mà trong đại điện, giống nhau hôm qua bình thường yên tĩnh, Thanh Lâm chưa từng hiện thân, cũng không có nói câu nào. Dùng đáp lại còng ra, một cái lão đầu tử mà thôi. Từ khi Thanh Lâm trở thành vĩnh dạ quân vương, tựu không đưa hắn để ở trong mắt. Người này có thân phận gì, có lại cao bối phận, cùng Thanh Lâm đều không có bất luận cái gì quan hệ. Quân vương đại nhân, ngươi sao có thể như thế? Lão hủ tại nói chuyện với ngươi. Thanh Lâm không có trả lời, lại để cho còng ra một hồi thẹn quá hóa giận. Hắn cũng bởi vậy, tại Thanh Lâm trước mặt, cậy già lên mặt mà bắt đầu. Đối với Thanh Lâm là một hồi quát lớn. Hoàn toàn như là quên tôn ti, lão già kia, ngươi không muốn sống chăng sao? Rốt cục, cái này một cái chớp mắt Thanh Lâm thanh âm, hợp ý vang lên, bất quá thanh âm của hắn, nhưng là như thế trầm thấp, như thế bất cận nhân tình, như thế lại để cho người tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Nghe được Thanh Lâm còng ra là một hồi ngoài ý muốn. Có thể nào nghĩ đến, Thanh Lâm sẽ đối với hắn nói như vậy. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi cũng đã biết, là được phụ thân của ngươi ở chỗ này, cũng sẽ không biết nói với ta nói như vậy. Ngươi rõ ràng dám như vậy đối đãi cùng ta. Còng ra bình tĩnh khuôn mặt, điểm chỉ Thanh Lâm, hết sức chỉ trích. Hắn như trước tại cậy già lên mặt, như trước tại chỉ trích Thanh Lâm. Ta có cái gì không dám? Đừng nói chửi, mắng ngươi, cho dù giết ngươi, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên không để ý tới còng ra. Hừ lạnh một tiếng tầm đó, trên người lập tức có một cổ nghiêm nghị sát cơ, tràn ngập mà ra. Thanh Lâm hiện tại, đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt, lại ba phen mấy bận có người đến đây quấy rầy, lại để cho hắn thập phần không kiên nhẫn. Huống chi, lão đầu nhi này một mực ở chỗ này cậy già lên mặt. Lại để cho Thanh Lâm cực kỳ không kiên nhẫn. Thanh Lâm rất muốn một cái tát chụp chết cái này loại ngốc. Cho hắn biết trêu chọc kết quả của mình. Ngươi, còng ra cũng là tức giận đến không nhẹ. Hắn điểm chỉ Thanh Lâm. Một hồi phẫn nộ, khí mà nói đều muốn nói không được. Thanh Lâm nhưng như cũ không để ý tới lão đầu nhi này chỉ trích. Đột nhiên theo điện thủ phía trên vươn người đứng dậy, đi tới còng ra trước mặt. Lão già kia, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đều làm cái gì. Cũng đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới quan tâm vĩnh dạ nhất tộc sinh tử tồn vong. Hiện tại, cho ta mở to hai mắt coi được rồi. Người chỗ lo lắng hết thảy ở chỗ này của ta đều chẳng qua như vậy. Thanh Lâm trên mặt rào rạt cười lạnh, nói ra lại để cho còng ra một hồi không rét mà run, có một hồi khó có thể lý giải. Kế tiếp, Thanh Lâm tại còng ra ánh mắt khó hiểu bên trong, quay người đi ra cái này tòa đại điện. Chúng ta tham kiến quân vương. Theo Trinh Luân xuất hiện, Vĩnh Dạ nhất tộc cao thấp lập tức một hồi sôi trào. Thanh Lâm tại Vĩnh Dạ nhất tộc bên trong hay là kẻ có được trí cao vô thượng địa vị, cái này lại để cho cùng ở sau lưng nàng còng ra thấy là tâm tình phức tạp, thập phần không phải tư vị. Thanh Lâm hướng mọi người tại đây phất phất tay, này đây bọn hắn không cần lo lắng. Suy, kế tiếp, hắn đột nhiên thân hóa một đạo lạnh điện, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trực tiếp chạy ra khỏi Vĩnh Dạ nhất tộc đại trận chỗ bao phủ phạm vi. Mọi người đối với cái này đều là tràn đầy khó hiểu, không biết hắn vì sao phải làm như thế. Bất quá mọi người đối với Thanh Lâm đều có được một loại tuyệt đối tin phục, vô luận hắn làm cái gì đều có thể đạt được mọi người ủng hộ. Quân vương đại nhân muốn, đây là tất cả mọi người hiếu kỳ một việc, không rõ Thanh Lâm hiện tại đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng mà rất nhanh bọn hắn trong nội tâm liền có đáp án. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thanh Lâm trực tiếp xuất hiện ở không chết không ngớt lôi phía trước. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện lên đài, mà là lơ lửng tại trong hư không, vẻ mặt cười nhạt nhìn xem các tộc cường giả. Cái này lại để cho Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân đều là một hồi nhíu mày, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình càng thêm tràn ngập tò mò cùng khó hiểu. Vĩnh Dạ quân vương, người rốt cục hiện thân rồi, người còn dám hiện thân. Chứng kiến Thanh Lâm, Phế Thổ quân vương trước tiên xuất hiện, dựa theo kế hoạch của hắn, hiện tại còn không phải quyết đấu lúc mới bắt đầu. Bất quá Thanh Lâm đã hiện tại tự xuất hiện, hắn dứt khoát tự quấy dày kế hoạch, trước đem Thanh Lâm cho chém giết. Đối với Phế Thổ quân vương trào phúng, Thanh Lâm tất nhiên là không để tại mắt chung, hắn như cũ là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, làm như sở hữu tất cả sự tình đều ở nắm giữ bình thường. Đến từ các tộc vô số cường giả, đối với Thanh Lâm mà nói, cũng hoàn toàn như là trở thành không quan hệ nặng nhẹ A Miêu A Cầu. Lại càng không bị hắn để ở trong lòng. Người đã đến, vậy thì mời A. Phế Thổ quân vương rất là chán ghét Thanh Lâm loại này tư thái. Cái này lại để cho trong lòng của hắn lập tức một hồi phẫn nộ. Lúc này quyết định, lại để cho quyết đấu sớm bắt đầu. Hắn tiên triều Thanh Lâm lễ tiết tính là một cái thỉnh tư thế, sau đó lại không nói nhiều như vậy, dẫn đầu leo lên không chết không ngớt lôi. Có tử vong sinh vật thấy thế, lập tức bắt đầu lôi không động đậy chết không ngớt cổ. Đông, tiếng trống chấn động, theo cái kia dùi trống rơi xuống, lập tức có một cổ cực kỳ khó lường tà dị chi lực theo cái kia cổ trên mặt lưu chuyển mà ra. Được nghe cái này âm thanh tiếng trống, Vĩnh Dạ nhất tộc bên trong ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được phải biến đổi, trở nên nhiều hơn một phần ngốc trệ, thiếu đi một loại tự do. Đây cũng là không chết không ngớt lôi chỗ đáng sợ, một khi trống trận lôi tiếng nổ thì có tà dị nguyên rủa chi lực có khống chế Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân tâm thần, lại để cho người không tự chủ được đi nghênh chiến. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đài, không chết không ngớt ông u u. Cùng lúc đó, không chết không ngớt lôi cũng là một hồi chấn động, theo cái này chấn động thanh âm vang lên, chợt có một cổ càng thêm bàng nhiên tà dị chi lực lưu chuyển mà ra, hoàn toàn như là nước gợn đồng dạng từ phía trên thượng tràn ngập mà xuống. Cái này tà dị nguyên rủa chi lực rõ ràng khả dĩ không bị Vĩnh Dạ nhất tộc thủ hộ đại trận ảnh hưởng, trực tiếp truyền khắp Vĩnh Dạ nhất tộc từng nơi hẻo lánh, lại để cho mỗi người đều nhận lấy ảnh hưởng. Hừ hừ, Phế Thổ Quân Vương đứng tại không chết không ngớt trên lôi đài, mắt thấy đây hết thảy, khóe miệng rào rạt nổi lên một vòng âm tàn dáng tươi cười. Từ xưa đến nay, phàm là không chết không ngớt lôi xuất hiện, còn không có có cái đó nhất tộc có thể thừa nhận được. Vĩnh Dạ nhất tộc chỉ là một cái nhị lưu gia tộc, trong tộc mạnh nhất thì ra là Thanh Lâm cái này thức tàng tôn hoàng. Phế Thổ Quân Vương tin tưởng, không dùng được một ngày thời gian, tự hoàn toàn khả dĩ chấm dứt chiến đấu. Vĩnh Dạ nhất tộc cũng theo đó hội theo thế gian xóa tên. Vì thế, trong lòng của hắn là một hồi hưng phấn, xét thấy hắn trước đây làm dễ dàng sự tình. Vĩnh Dạ nhất tộc tồn tại một ngày, tự lại để cho hắn một ngày cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Bởi vậy, chỉ có từng đơn giản Vĩnh Dạ nhất tộc bị diệt, hắn có thể yên lòng. Ừ, bất quá cái này một cái chớp mắt, Phế Thổ Quân Vương lại đột ngột nhíu mày. Hắn dùng một loại rất là không bình thường ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm. Không chết không ngớt trống trận đã lôi tiếng nổ. Không chết không ngớt lôi đài nguyền rủa chi lực đã tách ra mà ra. Theo đạo lý nói, hiện tại Thanh Lâm có lẽ nhận lấy nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, không tự chủ được leo lên lôi đài mới đúng. Thế nhưng mà, Thanh Lâm như cũ là vẻ mặt cười nhạt đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có đã bị một tia ảnh hưởng bộ dạng. Cái này lại để cho Phế Thổ Quân Vương rất là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lập tức nhíu mày, ý bảo tử vong sinh vật tiếp tục lôi tiếng nổ không chết không ngớt chống trận. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng muốn lại để cho Vĩnh Dạ nhất tộc tan thành mây khói. Vì thế, Phế Thổ Quân Vương thậm chí sinh ra một loại cố chấp. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua, nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm tuy nhiên hất lên Vĩnh Dạ Quân Vương áo ngoài, nhưng căn bản cũng không phải là Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân. Không chết không ngớt lôi tách ra nguyền rủa chi lực, chỉ biết đối với Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân có ảnh hưởng, đối với Thanh Lâm nhưng căn bản khó có thể sinh ra ảnh hưởng. Vô luận cái kia trống trận lại vang lên, lôi đài lại chấn, chỉ cần Thanh Lâm không muốn, bất luận kẻ nào cũng không thể lại để cho hắn leo lên lôi đài. Đông, ông u u, bất quá cái này một cái chớp mắt, theo trống trận cùng lôi đài tê động, có nguyên rủa chi lực lần nữa bắn ra mà ra. Thanh Lâm lại chú ý tới, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, vô luận phụ nữ và trẻ em già trẻ, cũng đã trở nên không tự chủ được. Mấy trăm vạn người đều là ánh mắt trống rỗng, như là không có linh hồn, cái xác không hồn bình thường, nhanh chằm chằm không chết không ngớt lôi, thời khắc chuẩn bị lên đài nghênh chiến. Ừ, cái này lại để cho Thanh Lâm rồi đột nhiên mà sinh ra một loại nghiêm nghị chi ý. Nếu như hắn cũng không làm ra cải biến, chỉ sợ rất nhanh sẽ có người thay hắn lên đài. Mà nói như vậy, Vĩnh Dạ nhất tộc diệt tộc cuộc chiến chỉ sợ lập tức sẽ bộc phát. Thanh Lâm còn muốn làm ra cải biến cũng là khó như lên trời. Đều cút cho ta. Thanh Lâm không thể để cho sự tình tiếp tục nữa. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên một tiếng bạo giống, sau đó trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn mà động, hối tụ ở tay trái phía trên. Ông u u, một cái cực lớn trưởng ảnh, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn đen kịt như mực, ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức, đột nhiên bắn ra mà ra. Ô quang tách ra, lại để cho tử vong thực giới sinh vật thấy đều có một loại khó tả sợ hãi cảm giác. Đây là diệt thiên thủ, lúc này bị Thanh Lâm không hề giữ lại thi triển mà ra, rầm rộ thanh thế to lớn. Hắn không chút do dự một trưởng vung lên mà xuống. Ngươi muốn làm gì? Không chết không ngớt trên lôi đài, Phế Thổ Quân Vương thấy thế lập tức chịu sắc mặt đại biến. Thanh Lâm rõ ràng không có đã bị khống chế, Đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Càng là hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà, lại không đợi hắn đem lời nói xong. Thanh Lâm một trường, tự trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào không chết không ngớt lôi biên giới. Tướng cái này lôi đài, tính cả trên đài chống trận cùng phế thổ quân vương cùng một chỗ. Đập bay đi ra ngoài, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nasan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.